Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, lại đoạt. Mọi người nghe được Phương Tuấn Mi lời nói, đồng thời xoay người lại, nhìn cái kia truyền tống trận văn phương hướng, như Trần Đại Lược đám người, đã trường đao trong tay, mà như Phật Tuấn Mi chờ đầu óc chuyển nhanh tu sĩ. Đã bắt đầu lo lắng lên, loạn thế đao lang bị ngàn đao bầm thây sau, tất nhiên thương rất nặng, nếu là bên ngoài tu sĩ, biết không bi thiết bị hắn cầm, tất nhiên muốn lên lòng cướp đoạt, hắn phải như thế nào chịu đựng được, mọi người muốn làm sao ngăn trở cái kia 20-30 cái tu sĩ, phương hướng phía sau bên trong, tiếng xé gió, không dứt bên tai. Không bi thiết còn ở từng đao dốc hướng về loạn thế đao lang. Đem máu thịt của hắn mang đi. Loạn thế đao lang thân thể, kịch liệt run rẩy, trên trán mồ hôi cùng dòng máu. Đồng thời lăn xuống, nhưng bước chân nhưng không có dao động, càng không có ngã xuống. Một đôi mắt hổ bên trong, tinh mang cũng đang rung động, nhưng không có một chút nào tan vỡ hình ảnh. Cách đó không xa cái kia 12 đạo vì hắn bảo vệ thân ảnh. Núi bình thường đứng thẳng, trầm mặc không hề có một tiếng động, càng phảng phất mang cho hắn một loại kiên trì sức mạnh một dạng. Làm hắn vô pháp từ bỏ, loạn thế đao lang giờ khắc này, không biết mình nên nghĩ cái gì, chỉ có thể đem cái kia 12 đạo thân ảnh, từng cái nhìn kỹ, dấu ấn ở trong đầu của chính mình. Thời gian từng điểm đi qua, bên ngoài cái kia trong tiểu không gian, rốt cục có người chờ thiếu kiên nhẫn lên, đạo huynh, cái kia mười mấy tên, đi vào lâu như vậy, đều còn chưa hề đi ra, lẽ nào đều bị giết hay sao? Có người cùng đồng bạn thầm nói, là cái phàm thuế trung kỳ tu sĩ, đi, vào xem, người bên cạnh hơi trầm ngâm sau, lập tức nói rằng, trong mắt có vẻ tham lam ẩn hiện, người này cũng là phàm thuế trung kỳ cảnh giới, tạm đã nắm giữ lực lượng thần thức, như Phương Tuấn Mi bọn người chết rồi, vậy bọn họ không gian chứa đồ, chẳng phải là đều thành vật vô chủ. Hai người quyết định ra đến sau, lập tức bay đi, nhìn thấy bọn họ động lên, cái khác một ít tu sĩ, ở trầm ngâm chỉ chốc lát sau, cũng bay ra ngoài. Truyền tống trận văn, kim quang dao động liên tục mấy lần, chính là 7-8 cái tu sĩ, tiến vào không bi thiết vị trí trong tiểu không gian, tất cả đều là người tinh, sau khi đi vào, trước hết bay tránh ra đi, không đáng người khác đánh lén cơ hội, tránh khỏi sau, nhìn thấy trong tiểu không gian này cảnh tượng, mọi người lập tức ngây cả người, Phương Tuấn Mi 12 người. Xếp hàng ngang, ánh mắt lấp lánh nhìn bọn hắn chằm chằm, sau lưng bọn họ phương hướng bên trong, thanh kia mang cho bọn họ ác mộng bình thường đỏ đen bảo đao. Đang ở từng đao ở loạn thế đao lang trên người cắt, nhưng cũng không có đem hắn một đao chém. Cây đao kia chẳng lẽ là nhận chủ trước thử thách? Chúng tu rất nhanh phản ứng lại, có người kinh ngạc nói. Vẻ hối tiếc, rất nhanh bay lên ở mọi người trong đôi mắt, cuối cùng đã rõ ràng rồi, trước không bi thiết cũng không phải thật muốn giết bọn hắn. Thời khắc này, lại có nồng nặc tham lam cùng căm ghét tâm ý, bay lên ở mọi người trong đôi mắt, đều cho lão phu cút ngay. Thô bạo thanh âm vang lên, có người cái thứ nhất hướng phía trước đi đến, bá đao, nhật chấn hải. Nếu rõ ràng phải như thế nào thu phục không bi thiết. Lão già này, vậy còn không ra tay cướp giật. Bảo quát một tiếng sau, nhạc trấn hải bay lượn mà ra. Liền hướng về Phương Tuấn Mi đám người phương hướng. Trước tiên vọt ra, người này trong tay, nhấc theo một cái trung phẩm linh bảo cấp bậc trường đao. Vẻ ngoài cũng là không tầm thường. Dài chừng 5-6 thước. Thân đao rộng rãi, tạo hình khuếch đại, thân đao phảng phất một cả khối màu lam đậm băng một dạng. Trong suốt óng ánh, làm đến cho người trúng độc bình thường cảm giác quái dị. Lấy tay lại là màu trắng như tuyết. Cây đao này tên gọi là Băng Hà Hàn Hải. Chết ở dưới đao này tu sĩ không phải số ít. Nhìn thấy người này lướt ra khỏi Phương Tuấn Mi đám người, tất cả đều con người ngưng một thoáng. Vèo, Nhạc Trấn Hải trên người đạo tâm khí tức cuộn sóng, dương đao vừa bổ liền thấy một mảnh màu xanh lam sóng biển dạng chiều đầu đột nhiên xuất hiện, hướng về mọi người vỗ lại đây. Ào ào, giống như hư huyễn lại giống như chân thực. Hải triều tiếng rõ ràng mà lại hùng vĩ, cái kia ngợp trời bình thường đánh tới tư thế phảng phất thiên quân vạn mã cuồng cuốn tới bình thường. Nếu là lại nhìn kỹ lại, còn có thể phát hiện có màu lam đậm lưỡi đao giấu giếm ở cái kia hải triều bên trong, lập lòe, nguy hiểm mà vừa thần bí. Mọi người thấy thế, thần thông cùng xuất hiện, đồng thời nghênh tiếp nổi lên một chiêu này. Thần thông, pháp bảo, đan dệt mà đi, đầy trời lôi đình điện quang, hỏa diễm ánh kiếm, ầm ầm ầm tiếng ầm ầm không dứt bên tai mà lên. Thực lực thấp hơn như Dương Tiểu Mạn, Phạm Lan Chu, Tông Hổ, La Lan mấy người, hầu như là một đòn bên dưới liền bị đánh bay. Bá Đao, Nhạc Trấn Hải, dù sao cũng là phàm thuế hậu kỳ tu sĩ, đao kiếm liên minh bên trong chứ danh đao tu, cũng không phải là chỉ là hư danh. Bất quá một kích thành công sau, người này vẫn không có đến kịp cao hứng, đã tâm thần kinh hãi lên, chỉ trước thấy hoa mắt một cái, mấy trượng bên ngoài đã có thêm một nói thân ảnh màu trắng, nhấc theo vàng chói lọi nắm đấm, chiếu đầu của hắn chính là một quyền oanh đến. Cú đấm này đến quá nhanh quá nhanh. Nhạc Trấn Hải tuy rằng kinh nghiệm chiến đấu lão lạt, vội vã múa đao bổ tới, nhưng vội vàng ở giữa, uy lực khẳng định là muốn mất giá rất nhiều. Ầm ầm ầm, 36 đóa kim quang tỏa ra, cùng màu xanh lam làn sóng va chạm, sóng khí cuồn cuộn hất đi, trong đó là hai đạo bay ngược ra ngoài thân ảnh. Phương Tuấn Mi nắm đấm giọt máu, cố nhiên là bị một đao này oanh bị thương, nhưng Nhạc Trấn Hải cũng không dễ chịu. Cực địa từ tinh chi quang đem trên người hắn xuyên thủng mười mấy nơi, máu tươi tung tóe. Người này tuy mạnh, nhưng so với Độc Cô Tàn Hồng đến, khẳng định là phải kém không ít. Ầm ầm ầm ầm, một chuỗi dài đập tiếng, những tu sĩ khác xem sững sờ, không nghĩ tới Nhạc Trấn Hải lại bị một cái phàm thuế sơ kỳ tiểu tử cho oanh trở về. Mọi người lại đứng mà lên, đồng thời nhìn Nhạc Trấn Hải cùng phía bên kia bầy tám cái tu sĩ, ánh mắt hung hãn, đương nhiên là không cần thiết chủ động trước tiên ra tay. Không gian thần thông, Nhạc Trấn Hải cũng để đao đứng lên, ánh mắt rơi vào Phương Tuấn Mi trên người, mang theo không gì sánh được vẻ nghiêm túc, không có lập tức lại nổ ra. Trước hắn rốt cuộc cùng không bi thiết đánh lâu như vậy, bất luận là pháp lực nguyên thần vẫn là thân thể đều ở một cái thấp mỹ trong trạng thái. Các hạ nếu là còn muốn đoạt, chúng ta liều mình tiếp đón. Phương Tuấn Mi nhấc theo song quyền nói rằng, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm. Nhạc Trấn Hải nghe vậy trầm mặc chốc lát, đột nhiên cười ha ha, râu ria rậm rạp run run nói, tiểu tử, ngươi có phải là tự tin quá mức, cho rằng vừa nãy xuất kỳ bất ý bên dưới làm ta ăn một cái thiệt nhỏ liền có thể đem ta hãi lùi sao? Dừng một chút lại nói, ta thừa nhận ngươi không gian thần thông rất đáng gờm, nhưng ngươi cái môn này thủ đoạn uy lực nhưng là kém một chút. Mặc dù có thể bắn chúng ta, cũng là không thể giết ta. Dứt tiếng, người này trương tay kéo một cái, lấy ra một cái bạch cốt vậy vật liệu chế thành hoàn hình dáng dạng pháp bảo, chụp vào trên cổ. Pháp bảo này tản mát ra cũng là trung phẩm linh bảo khí tức. Mang theo vật ấy sau, Nhạc Trấn Hải đầu ngón tay hơi điểm nhẹ, gào thét chi thân đột ngột lên, cái kia bạch cốt chi hoàn bên trong, đột nhiên có ánh vàng bùng lên đi ra, cái kia ánh vàng lóe ra sau, lại bắt đầu bay lượn ngưng tụ, dần dần hình thành một cái cực phức tạp màu vàng dấu ấn dạng đồ vật. Này màu vàng dấu ấn lại phảng phất một cái gông xiềng một dạng, đem Nhạc Trấn Hải khóa ở bên trong. Hiển nhiên, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, này nên là một môn phòng ngự thủ đoạn. Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú đối phương động tĩnh, lạnh nhạt nói, cho nên ta mới chịu liều mình tiếp đón. Đến thời khắc sinh tử, chúng ta cũng sẽ không keo kiệt tự bảo. Trong ánh mắt, sát cơ càng tăng lên. Nhạc Trấn Hải nghe vậy, ánh mắt ngưng một thoáng sau, liền thâm thúy nở nụ cười, nói rằng, ta chỉ cần cây đao kia, đối với mạng của các ngươi, không có hứng thú, nếu các ngươi vì cây đao kia, tình nguyện liền tính mạng của chính mình cũng không muốn, lão phu cũng không lời nào để nói. Dứt tiếng, Nhạc Trấn Hải lần thứ hai hướng phía trước đi tới. Cho tới những kia cái khác tiến vào các tu sĩ, đương nhiên là chờ bọn họ lưỡng bại câu thương sau tốt kiếm tiện nghi. Không hề động thủ hoặc là lên tiếng, một ít tự xưng là có mấy phần thủ đoạn, cười sâu không lường được. Phiền phức, trong lòng mọi người gấp ngưng, đối phương cũng là cái vô cùng giả dối tu sĩ, đem địa thế xem cực thấu, bất luận là nhuyễn cứng. Đều đừng hòng dọa dẫm hắn. Phương Tuấn Mi tự mình biết việc của mình. Hắn hư không kiếm bộ thêm cực địa từ tinh chi quang. Đánh chính là đối phương đột nhiên không kịp chuẩn bị. Một khi đối phương có phòng bị, muốn giết chết một cái phàm thuế hậu kỳ tu sĩ, vô cùng gian nan. Tuấn Mi, chư vị, kéo thời gian liền được. Kéo dài tới không bi thiết huyết tế kết thúc. Nó sẽ đến giúp chúng ta. Loạn thế đao lang âm thanh đột nhiên vang lên ở mọi người trong đầu. Mọi người nghe vậy, trong lòng cuối cùng cũng coi như là lỏng ra mấy phần. Kém chút đã quên còn có không bi thiết cái này giúp đỡ lớn. Phương Tuấn Mi ánh mắt lóe lóe, truyền âm nhắc nhở Phạm Lan Chu mấy người, đánh lên lời cuối sách đến yểm hộ Dương Tiểu Mạn. Nhạc Trấn Hải đương nhiên không biết mấy người đang nói cái gì. Trên người đạo tâm khí tức lại đốt. Ánh mắt của hắn đã rơi vào loạn thế đao lang trên người. Đối với hắn mà nói, cùng mọi người dây dưa, khẳng định là không có ý nghĩa. Chẳng bằng nghĩ biện pháp trước tiên đem loạn thế đao lang làm thịt. Không bi thiết lần thứ hai vô chủ, sau đó tất nhiên phát rồ. Nói không chắc còn có thể giúp đem Phương Tuấn Mi mấy người cho đuổi đi hoặc là tàn sát. Chờ một chút, Trang Hữu Đức vào thời khắc này bệnh thần kinh một dạng hô to lên. Mọi người thấy hướng về hắn, Trang Hữu Đức nhìn chăm chú Nhạc Trấn Hải nói, các hạ thật muốn cùng chúng ta đánh nhau chết sống, nháo đến lưỡng bại câu thương mức độ, cuối cùng lại tiện nghi bọn họ những người này sao? Sau khi nói xong, hướng chưa động thủ đám kia tu sĩ ra hiệu một cái, lại nói, các hạ nguyên thần pháp lực nên vẫn không có khôi phục bao nhiêu chứ, không nên đã quên bên ngoài còn có hơn 20 cái gia hỏa lúc nào cũng có thể đi vào, liền là ngươi đem chúng ta giết sạch rồi. Không bi thiết huyết tế ngươi thời điểm, ngươi ngăn được bọn họ sao? Phía trên thế giới này kéo dài thời gian phương pháp hiển nhiên không phải chỉ có đánh nhau một loại. Trang Hữu Đức bắt đầu đấu trí. Nhạc Trấn Hải nghe vậy, bước chân dừng lại, ánh mắt quả nhiên lóe lóe. Cái kia một đám bàng quan các tu sĩ lại là một mảnh âm trầm ánh mắt nhìn về phía Trang Hữu Đức, nhưng chỉ chốc lát sau, Nhạc Trấn Hải liền tiếp tục hướng phía trước đi đến. Trên mặt hiện ra một cái giả dối ý cười đến, phảng phất nghĩ thông suốt cái gì bình thường. Ta vì sao nhất định phải vội vã huyết tế không bi thiết? Đương nhiên là chờ nó đem những này kiếm tiện nghi ra hỏa giết sạch rồi sau, lại đến tế luyện, lập tức liền tìm ra phản kích phương pháp. Các ngươi bọn tiểu bối này,